Chương 215, đây đều là trò vui a. Diễm Hoàng tại Diễm Hoàng lui về phía sau thơ y điếm, liền phát giác được không đúng. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nhưng bỗng nhiên giáng lâm, bao phủ trên thân nàng. A cỗ lực lượng kia bên trong, mang theo đáng sợ ý chí, để Diễm Hoàng kêu thảm một tiếng. Thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, cùng Diễm Hoàng giống nhau như lúc ngũ quan cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Thấy cảnh này, lui sang một bên Diễm Hoàng hơi biến sắc, con mắt biến đến ngưng trọng lên. Người phát hiện bị lửa Diễm Hoàng nâng lên không có ngũ quan mặt, nhìn về phía Diễm Hoàng vị trí, giọng nói kia bên trong giữ tợn cùng ý lạnh, để Diễm Hoàng cảm nhận được sát ý thấu xương. Quanh một đạo cao lớn cao bóng dáng, từ trên trời giáng xuống, không nhìn phong ấn, trực tiếp xuất hiện tại Diễm Hoàng cùng Diễm Hoàng ở giữa. Hắn vừa xuất hiện, rơi vào Diễm Hoàng trên người lực lượng, lại tăng cường mấy phần. Thậm chí, làm cho cả đại điện bên trong, đều trở nên một ngạt. Loại này kiềm chế, là vì cường đại mà mang tới. Là ngươi Diễm Hoàng thấy rõ người tới về sau, giọng nói bên trong cất giấu một chút khiếp sợ. Thế nhưng là, nàng lại không muốn ở trước mặt bất kỳ người nào, biểu lộ ra chính mình kinh hoàng một mặt. Các ngươi thiết kế bắt ta không đây không có khả năng Diễm Hoàng nhìn ra mánh khóe, nhưng lại phủ nhận loại này suy đoán. Bởi vì, một khi thừa nhận, liền mang ý nghĩa hắn thất bại. Diễm Hoàng đứng sau lưng thiếu đế, âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là ngươi nói gì mà thiếu đế nhìn chăm chú tấm kia không có ngũ quan mặt, chậm rãi gật đầu. Không có khả năng ta theo huyễn đế vừa chết, liền tiềm phục tại trong thân thể của ngươi. Ngươi cùng hắn căn bản cũng không có bất kỳ trao đổi gì, các ngươi làm sao có thể liên hợp ở chung một chỗ, thiết kế bắt ta dị ma nhanh điên. Từ trước đến nay chỉ có dị ma mê hoặc nhân tâm, thao túng nhân tâm. Thích hợp có người có thể dụ bắt dị ma qua chuyện này truyền đi, hắn tại dị ma bên trong, còn có thể lăn lộn sao thiếu đế không nói gì. Mà Diễm Hoàng nhưng cười khẩy nói, ta cùng thiếu đế cộng sự vài vạn năm, một chút an ý như thế nào ngươi có thể biết huống chi, ngươi cho rằng, huyễn đế sự tình liền sẽ để ta lòng sinh đoán khí sao không có khả năng chúng ta sở dĩ có thể điều khiển các ngươi tâm, cũng là bởi vì có khả năng nhìn thấy các ngươi trong lòng nơi âm u nhất, chúng ta không phải đầu độc, chúng ta chỉ là thả ra trong lòng các ngươi chân thực ý nghĩ thôi. Dị ma tranh luận, loảng xoảng trên sàn nhà, truyền ra một tiếng vang dọn. Dị ma nhìn thấy chính mình bên chân, là một khối nát ngọc giác. Thứ này, là Diễm Hoàng vứt ra. Biết rõ vì cái gì liền xem như huyễn đế, cũng muốn dùng vật này để lừa gạt ta sao vì sao nhưng không đối huyễn hoàng như vậy. Diễm Hoàng ánh mắt mỉa mai nhìn về phía dị ma. Dị ma khẽ giật mình. Diễm Hoàng nhếch miệng lên hí ngược độ cong, ta là Diễm Hoàng, Diễm là cái gì hỏa ta là thiên hạ vạn hỏa chi tổ, cảm ngộ đạo, chính là hỏa chi đạo. Từ xưa đến nay, hỏa chính là khắc chế tất cả yêu tà đồ vật, ta có lẽ sẽ có tư tâm. Thế nhưng tại trái phải rõ ràng trước mặt, ta nhưng có thể phân rõ ràng cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Huyễn đế dạ tâm, cũng là các ngươi bước lên a các ngươi đầu độc huyễn đế, hắn lại đầu độc huyễn hoàng. Thế nhưng đối ta, hắn lại không cách nào xác định, cuối cùng không thể không dùng nhất ti tiện một chiều, muốn dùng tình yêu nam nữ đem ta lôi xuống nửa cờ tại huyễn đế vẫn lạc thơ ý điếm, ta liền hoàn toàn tỉnh ngộ, phía sau tất cả, bất quá là diễn trò thôi. Diễn trò không có khả năng lúc kia, các ngươi căn bản là không biết chúng ta tồn tại. Dị ma căn bản không muốn tin tưởng. Trừng phạt, đích thật là thật phạt. Diễm Hoàng nụ cười trên mặt càng sâu. Nàng nhìn về phía đứng ở trước mặt mình, trầm mặc tỉnh táo thiếu đế một cái. Thiếu đế vốn là chúng ta ba đế bốn hoàng đứng đầu, chiếm giữ đế quân vị trí thời gian, còn có tu vi đều là mạnh nhất. Ta đã làm sai chuyện, bị phạt là tất nhiên. Ta như thế nào bởi vậy lòng sinh đoán khí ngươi đoán được không sai, chúng ta thực sự là tại thiết lập ván cục, bất quá, chân chính bắt đầu thiết hạ cục này là theo ngươi lần thứ nhất xuất hiện, thiếu đế lần đầu tiên tới nơi này bắt đầu. Dị ma trầm mặc. Tất cả những thứ này phát sinh, đều vượt qua khống chế của hắn. Tất cả đều là diễn trò bất quá là dụ dỗ hắn tự chui đầu vào lưới cạm bẫy dị ma tựa như lực lượng chính là đùa bỡn nhân tâm. Bây giờ hắn lại bị người chơi phẫn nộ trước nay chưa từng có phẫn nộ giống như thủy triều đánh tới, thế nhưng là hắn lại không cách nào đột phá bao phủ tại hắn quanh người lực lượng. Diễm Hoàng không nhìn hắn nữa, cũng không có ý định lại tiếp tục giải thích, mà là nhìn về phía thiếu đế. Tiếp xuống làm sao bây giờ thiếu đế thản nhiên nói, thật vất vả bắt đến một cái dị ma, đương nhiên phải mang về cẩn thận nghiên cứu. Vậy ta đâu Diễm Hoàng hỏi. Thiếu đế chuyển mắt nhìn nàng một cái, đi với ta Thiếu Đế cung. Được. Diễm Hoàng gật đầu. Thiếu Đế lần nữa nhìn về phía dị ma, đưa tay khẽ vỗ, lực lượng bao vây lấy dị ma, không ngừng áp xúc thu nhỏ, hướng trong bàn tay hắn bay tới. A dị ma phát ra tiếng kêu thảm, phảng phất thân thể yếu ớt không chịu nổi, không thể thừa nhận lực lượng như vậy. Nhưng mà, Thiếu Đế mới không còn hắn, trực tiếp áp xúc thành cầu về sau, thu vào chính mình rộng lớn trong tay áo. Thiếu Đế cung bên trong, cẩn thận tìm kiếm một phen Khương Ly, Minh Tư khổ tưởng. Trong đầu của nàng đem Phỉ Hoàng cung bên trong những cái kia thần bí, nhưng lại không biết đại biểu loại ý tứ nào đồ văn, tỉ mỉ miêu tả đi ra. Tại ban đầu phát hiện những này đồ văn thời điểm, nàng cùng Thẩm Tùng, Ngụy Tịch bọn họ đều không thể cảm giác được bất kỳ lực lượng nào lưu động, cho nên chỉ là xem như là đế cung một loại nào đó trang trí. Nhưng mà, làm nàng lại Thiếu Đế cung bên trong cu nở dê phát hiện cùng loại đồ văn lúc, nàng liền không nghĩ như vậy. Đến cùng, là có ý gì đâu? Khương Ly lông mày xít sao nhíu một cái. Hai mắt nhắm chặt, chậm rãi mở ra, sáng tỏ đôi mắt bên trong nhưng mang theo hoang mang chi ý đột nhiên, nàng cảm giác được Thiếu Đế khí tức trở về. Khương Ly trực tiếp đứng lên, hướng phía trước điện mà đi. Chờ nàng đến tiền điện thời điểm, lại phát hiện, không những Thiếu Đế đến, mấy vị khác đế quân cũng đều lần nữa hội tụ tại trong Thiếu Đế cung. Khương Ly ánh mắt, theo Diễm Hoàng, Huyễn Hoàng trên thân đảo qua đi, cũng không vì các nàng xuất hiện ở đây, mà biểu lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc. Nàng bình tĩnh phản ứng, ngược lại dẫn tới Diễm Hoàng cùng Huyễn Hoàng chăm chú dò xét. Ly Nhi. Thiếu Đế khẽ gọi một tiếng. Cái kia ngữ điệu vẫn bình tĩnh, thế nhưng giọng nói nhưng là cực điểm ôn nhu. Chưa bao giờ thấy qua dạng này Thiếu Đế Huyễn Hoàng cùng Diễm Hoàng, đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Phảng phất, các nàng là lần thứ nhất nhận biết Thiếu Đế. Khương Ly nhưng tập mãi thành thói quen đi đến Thiếu Đế bên cạnh, trực tiếp ngồi xuống, ghé vào lỗ thai hắn nếu như không người lờ mờ, khinh ca cho ta truyền tin. Nàng nói cho ta biết có quan hệ với dị ma tình báo. QNZ nói cho ta biết làm sao sửa chữa phục hồi đại trận. Tại nàng nói ra câu nói này thời điểm, một mực chăm chú Thiếu Đế mặt, không bỏ sót hắn bất kỳ biểu lộ. Nàng dùng sự tình sửa chữa phục hồi đại trận, mà không phải sửa chữa phục hồi trận nhãn. Nhưng, Thiếu Đế nhưng không có bất kỳ thần sắc dị dạng, chỉ là chuyển mắt nhìn xem nàng cười nói, vừa vặn, bây giờ người đủ, ngược lại là giảm bất nhắc lại phiền phức.